Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 103 chương Tô Hoàn hiến kế. Hôm nay hai canh, ngày hôm sau, Tô Hoàn tắm rửa thay y phục thay đổi một thân áo trắng. Dùng qua đồ ăn sáng, biết Kỳ Hàn có rất nhiều công vụ muốn bận, bất tiện đi quấy rầy, thế là tìm vài cuốn sách đến nghiên đọc. Tiểu Chiêu ra một lúc lâu cũng không thấy trở về. Tiểu Chiêu lúc trước đều là vây quanh ở bên cạnh mình hầu hạ. Thế là buông xuống quyển sách trên tay tịch, tràn ngập nghi hoặc đi ra lều trại. Đại Chu binh lính có rất nhiều nhân đều là Tô Hoàn trở về thảo dược cứu. Tự nhiên đối Tô Hoàn đô rất cung kính. Tô Hoàn rất lâu cũng không có ở Đại Chu trong doanh trướng hành tàu. Nhìn khắp nơi đều là Đại Chu nhân khuôn mặt, trong lòng cảm giác rất an ổn. Ở Đại Chu trong quân doanh nàng đi được tối đa liền là đi thông hậu cần doanh lộ. Bước chân nhẹ nhàng liền là chạy hậu cần doanh mà đi. Giữa đường vậy mà gặp được thị tỳ Tiểu Chiêu thân ảnh. Tiểu Chiêu trong tay hình như cầm một thân thanh đại sắc nam tử quần áo. Vừa rồi nghĩ đến đêm qua trong doanh trướng thân đồ tuấn nhìn thấy Tiểu Chiêu lúc. Kia con ngươi chung một mặt sáng. Tiểu Chiêu cũng không thể cùng cả đời mình. Nhìn cái kia thân đồ tuấn là của Kỳ Hàn thuộc hạ. Nhất định sẽ không sai tới chỗ nào. Đối với Tiểu Chiêu đến nói. Là hảo quy thúc, cố ý hừ nhẹ một tiếng kêu. Chiêu nhi, trong tay ngươi lấy là cái gì? Tiểu Chiêu đột nhiên nghe thấy phía sau Tô Hoàn thanh âm. Hoang mang cầm trong tay quần áo giấu ở phía sau. Trên mặt lại là nổi lên đỏ ửng. Lắp bắp đạo, tiểu thư, không, không có gì. Chỉ là bình thường quần áo mà thôi. Tô Hoàn thấy Tiểu Chiêu một bộ khẩn trương thần tình. Cố ý đi tới, rất lâu cũng không có đùa nàng. Nhượng ta nhìn là vật gì? Thế nào nhượng Chiêu Nhi xấu hổ đỏ mặt? Chẳng lẽ là thân đồ tướng quân quần áo, lời vừa nói ra. Tiểu Chiêu hai má phi sắc càng nồng mấy phần. Tô Hoàn cười mỉm, Chiêu Nhi, thân đồ tướng quân oai hùng bất phàm. Không như ta hướng vương gia thỉnh cầu. Đem ngươi gả cho hắn thế nào? Tiểu thư, Chiêu Nhi chỉ là cái thị tỳ, muốn lưu lại hầu hạ tiểu thư một đời. Tô Hoàn liền biết Tiểu Chiêu hội nói như thế. Nữ hài tử luôn luôn khẩu thị tâm phi. Tô Hoàn mâu quang lưu chuyển, cố ý nói, cái kia thân đồ tuấn, tuổi tác hơi lớn, thoạt nhìn lại có một chút chân chất, không gả cũng được. Tiểu Chiêu cắn cắn môi cánh hoa, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thân đồ đại ca chỗ đó có tiểu thư nói vậy không chịu nổi. Lại không có ý tứ phản bác, Tô Hoàn liền biết Tiểu Chiêu là xuân tâm động hĩ. Rốt cuộc không ở đùa nàng. Chiêu Nhi, chỉ cần ngươi thích, ta sẽ không phản đối. Vương gia chỗ đó có ta đi nói, Tiểu Chiêu xấu hổ cắn môi nhi. Bất dám ngẩng đầu nhìn Tô Hoàn, xem như là ngầm thừa nhận. Bất quá nghe Tô Hoàn nói lên lang vương. Tiểu thư, nghe thân đồ đại ca nói vương gia đêm qua một đêm chưa ngủ. Vẫn luôn ở xử lý công vụ, đầu bếp đưa đi gì đó động cũng không động. Tô Hoàn đôi mi thanh tú vi tần. Nghĩ khởi đêm qua kia án kỳ thượng chồng chất như núi công văn. Kỳ Hàn trắng đêm chưa ngủ, lại không có ăn đông tây thế nào thành, cũng vô tâm sẽ cùng Tiểu Chiêu cười đùa, nhìn Tiểu Chiêu phía sau quần áo. Chiêu Nhi, ngươi nhanh đi giặt quần áo. Bây giờ mặt trời lên cao. Chậm sợ là kiên không được. Tô Hoàn cũng không đi quản Tiểu Chiêu. Trực tiếp chạy hỏa đầu doanh phương hướng mà đi. Tiểu Chiêu cũng đồng dạng ôm quần áo chiều hậu cần doanh đi đến. Tô Hoàn đi tới hỏa đầu doanh phòng bếp. Lúc trước nàng ở trong phòng bếp đã làm sự. Tô Hoàn sẽ không làm phức tạp thức ăn. Cháo trắng còn là hội nấu. Nhà bếp quản sự cao gầy vóc người, nhìn tuổi tác đã qua nhi lập chi năm, tướng mạo bình thường, da lược hắc, một đôi mắt nhỏ lại là phá lệ lộ ra vui mừng. Đầu bếp thấy vương phi đến nhao nhao quỳ xuống đất đón chào. Tô Hoàn cũng không có bày vương phi uy nghi, nhìn qua rất hiền hòa, sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, phòng bếp đầu bếp bận thừa dịp, tự tay vì Kỳ Hàn ngao một chút cháo trắng. Đầu bếp các thấy vương phi tự mình vì vương ra xuống bếp. Cái kia vương phi không phải thân kiều thịt mắc cao cao tại thượng. như vậy hiền lành vương phi thực sự là không gặp nhiều. Lúc này đã gần buổi trưa phân, trong phòng bếp nhân đều đang bận rộn lục, Tô Hoàn không để cho quản sự vẫn ở bên cạnh hầu hạ. Mệnh hắn tùy ý liền hảo, Tô Hoàn xốc lên nồi đất nắp, cầm lên canh thìa dọc theo oa bích nhẹ nhàng quấy, lại đem mặt trên màu trắng phù bọt phiết ra. Chợt ngươi, nghe thấy cách đó không xa đông tây vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tô Hoàn đắp lên nắp, chuyển quá mâu quang chiều thanh nguyên nhìn lại, chỉ nghe được cái kia quản sự thô thanh đại khí hướng về phía một danh tiểu đầu bếp lại hô. Ngươi có biết hay không hiện tại muối so với quý giá? Điểm này điểm muối đủ đủ ngươi một năm hướng ngân, Tô Hoàn bừng tỉnh giữa não trung thoáng qua một. Niệm, hình như nhớ ra cái gì đó. Là muối ăn, con ngươi trung thoáng qua một tia mừng rỡ. Tô Hoàn đã nghĩ tới một dùng khỏe ứng mệt kế sách. Tô Hoàn đem cháo trắng thịnh tiến canh chung trong, bỏ vào hắc sơn mộc hộp đựng thức ăn ở giữa. Ly khai hỏa đầu doanh hướng phía Kỳ Hàn chỗ lều trại đi đến. Tô Hoàn để hộp đựng thức ăn đi tới lều trại ngoại. Thỉnh cầu bái kiến Kỳ Hàn. Lúc này Kỳ Hàn ở trong doanh trướng xử lý công vụ. Quản gia Vinh An đã ở, nghe thấy cửa Tô Hoàn thanh âm, buông xuống trong tay văn thư. Vinh An, đem nhân nhượng vào đi. Cánh cửa khẽ mở, Tô Hoàn thấy mở cửa là Vinh An. Vinh An tuy là quản gia, dù sao cũng là trưởng bối. Còn chưa chờ Vinh An mở miệng, Tô Hoàn mở miệng trước kêu. An Thúc cũng ở nơi đây. Tô Hoàn dù sao cũng là vương phi. Một tiếng này An Thúc. Nghe vào Vinh An trái tim ấm rung, thần sắc ngày càng cung kính một chút. Vinh An thấy qua vương phi điện hạ, Tô Hoàn trong tay để hộp đựng thức ăn, mại bước chân đi đến, khóe mắt dư quang thoáng nhìn bàn con bên cạnh kia màu đỏ thắm hộp đựng thức ăn. Nguyên lai tiểu chiêu nói không có sai, Kỳ Hàn hắn quả thực vô dụng đồ ăn sáng. Tô Hoàn buông xuống trong tay hộp đựng thức ăn, nhẹ thân một cúi người. Thiếp thân thấy qua vương gia, thiếp thân nghe nói vương gia chưa từng dùng đồ ăn sáng. Tự tay ngao cháo trắng đưa tới, Kỳ Hàn lại là có chút kinh ngạc. Tô Hoàn vậy mà tự tay vì hắn xuống bếp, bừng tỉnh gian, lại là nhớ lại lúc trước. Chính mình đem nàng biếm tới phòng bếp làm nô, nhất định là khi đó học được. Còn nhớ nàng cặp kia nhuộm máu bàn tay trắng nõn, lúc này nghĩ khởi lại là lo lắng đau. Chính mình lúc trước sao có thể như vậy nhẫn tâm với nàng. Bên cạnh Vinh An thấy vương gia không nói gì. Hai người hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Hắn bất tiện lưu ở chỗ này. Vương gia, vương phi điện hạ, Vinh An còn có việc cáo lui trước. Hai người đều biết Vinh An tâm ý. Thấy Vinh An ly khai, Tô Hoàn chủ động mở ra hộp đựng thức ăn, đem bên trong canh chung đem ra. Tô Hoàn cẩn thận từng ly từng tí thịnh một chén, phóng thượng thía, bưng ở trong tay đưa tới. Kỳ Hàn ca ca đừng muốn ghét bỏ. A Hoàn tay chuyết, chỉ hội ngao một chén cháo trắng, Kỳ Hàn không nói tiếng nào. Chỉ là yên lặng nhìn của nàng mỗi một cái động tác đô rất dịu dàng. Làm cho lòng người trung đãng khởi nhẹ nhẹ rung động, nhìn hắn đưa tới cháo trắng. Mâu quang chú ở lại Tô Hoàn cặp kia đầu ngón tay như tước tùm bàn tay trắng nõn. Không biết cặp kia tay có không có để lại dấu vết. Nhìn thấy Kỳ Hàn khác thường mâu quang, Tô Hoàn trong lòng bất giác hoảng loạn lên. Sóng mắt lưu chuyển gian lại là bị lây xấu hổ sắc. Hơi cúi đầu, Kỳ Hàn thấy hắn xấu hổ, đưa tay ra tiếp nàng cái chén trong tay. Thanh âm ấm nhuận mà sáng sủa. Tìm hàng đơn vị tử ngồi xuống đi. Kỳ Hàn cầm lên canh thìa múc một muỗng để vào trong miệng. Mặc dù không có đầu bếp làm trong veo, hơi có vẻ hy trù mang theo một tia mễ chát vị. Thực ở trong miệng lại vui vẻ chịu đựng. Tô Hoàn thấy Kỳ Hàn ăn chính mình lần đầu tiên xuống bếp nấu cháo trắng. Một loại hạnh phúc tư vị trong lòng gian lan tràn. Kỳ Hàn ca ca, A Hoàn nghĩ tới một dùng khỏe ứng mệt kế sách. Kỳ Hàn buông xuống trong tay canh bát, nâng lên con ngươi nhìn về phía nàng, khóe miệng vung lên coi được độ cung, nói nghe một chút, ngoặc kép, hết chương.